trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Đồng Hân Nhiên ngẩn ra vài phút, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hắn có chút sinh khí người này thái độ, thân là giới giải trí thâm niên người đại diện, trực tiếp đi ở nơi nào đều bị người kêu một tiếng, Đồng lão sư. Đặc biệt là mấy năm nay theo Thẩm Kiều đỏ thẫm, nghiệp nội đồng hành càng là tôn kính có thêm monster, tất cả mọi người đều tước tiêm đầu. Tưởng cùng hắn tới ước Thẩm Kiều hành trình, một chút không khoa trương nói. Thẩm Kiều thu tiết mục, toàn bộ hành trình không nói lời nào đứng ở nơi đó đương phong nền. Cũng khẳng định sẽ internet rating cùng thảo luận độ bạo biểu. Gần nhất một năm Thẩm Kiều đại ngôn sản phẩm cũng doanh số bạo trướng. Fan đều mua đơn, năm trước còn bị truyền thông bầu thành nhất có kinh tế giá trị nam nghệ sĩ. Chẳng qua cho dù là sửa nhỏ 4 tuổi tuổi tác, năm nay cũng mắt thấy đến 30. Gần nhất đã có thâm niên fan nói ra, chờ mong xem truyền hình chi tác, không thể vẫn luôn ở phim thần tượng đảo quanh. Thẩm Kiều chính mình cũng rõ ràng, làm lưu lượng, theo tuổi đại con đường này sẽ càng ngày càng hẹp. Mấy năm nay tích lũy không ít diễn nghệ kinh nghiệm, chính hắn cũng có truyền hình ý tưởng. Năm nay bắt đầu, Thẩm Kiều liền cố ý cắt giảm hành trình cùng tỷ lệ lộ diện. Chuẩn bị hảo hảo trầm hạ tâm tới đóng phim điện ảnh. Tranh thủ có thể đem danh tiếng đề đi lên, không nghĩ tới liền đã xảy ra này liên tiếp một loạt sự. Chuyên tập, tân điện ảnh, thu tiết mục đều xảy ra vấn đề, không nói là hắn cái này người đại diện. Công ty cao tầng cũng có chút sốt ruột, rốt cuộc nếu Thẩm Kiều bùng nổ, công ty giá cổ phiếu cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đồng Hân Nhiên nghĩ đến đề cử tới nơi này vị kia. Ngày thường là cái thực đáng tin cậy người, sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng, vì thế hắn khuyên phục chính mình. Cao nhân tính tình là tương đối khó làm, cố nén ở, rốt cuộc lập trường vẫn là có bất đồng, những cái đó người trong nghề là cầu hắn làm việc. Hắn hiện tại là cầu đối phương. Đồng Hân Nhiên, 50 vạn tiền đặt cọc chúng ta cấp, ngài khi nào có thời gian? Lâm Uyển Ương nói, ngươi đem tiền chuyển cho ta, ta ăn xong rồi cơm chiều qua đi đi. Thành sao? Đồng Hân Nhiên gật đầu. Hảo, ta chuyển cho ngươi. Hắn vốn là tính tình không người tốt. Công ty những cái đó nghệ sĩ, cho dù là có danh khí cũng không dám ở hắn miễn cưỡng làm bộ làm tịch. Bất quá Lâm Uyển Ương như vậy trắng ra, hắn ngược lại bị lăn lộn không lời nói, chỉ có thể theo đối phương. Đồng Hân Nhiên là cá nhân tinh nhi, hắn đánh quá giao tế người không có 1.000 cũng có 800. Xem người mắt thấy lực vẫn phải có, cho nên biết người này có 90% khả năng là không nói dối, bởi vì như vậy mới càng thêm hoảng hốt, nếu là sau lưng có người làm Thẩm Kiều. Khi hắn khẳng định sẽ không làm đối phương hảo quá, nhưng là, sau lưng làm này đó không phải người đâu. Lâm Uyển Ương chắc chắn tiền tới rồi chướng mục thượng, làm đối phương để lại cái địa chỉ, lãnh đạm mà khách khí đem người thỉnh đi rồi. Lập tức đến giờ ăn cơm trưa, đạo quan chuẩn bị đồ ăn đều là dựa theo đầu người tới tính. Không phải nàng luyến tiếc một bữa cơm, mà là thật sự không có nhiều. Diêu Mộ ở khách nhân rời đi sau, mở miệng hỏi, người này chướng giới quá nhanh đi, Lâm Uyển Ương, ngươi cảm thấy ta là nhìn người khác kiếm được nhiều, cho nên cố định lên giá. Thật đúng là không phải như vậy, những cái đó minh tinh nghệ sĩ duy trì xinh đẹp khuôn mặt cùng dáng người nhiều khó. Muốn nguyệt nguyệt trích cùng mười mấy năm ăn uống điều độ. Cho dù là tiền lời so trả giá cao rất nhiều. Nhưng là vốn dĩ liền không có tuyệt đối công bằng, ta không có ý kiến, ta muốn 300 vạn, là bởi vì là hắn hẳn là cấp nói tới đây. Lâm Uyển Ương lại nghĩ tới kia chương tím thủy tinh ảnh chụp. Trong lòng cùng, nàng vô số lần để tay lên ngực tự hỏi, khách quan nói, chính mình như thế nào cũng coi như được với Thanh Tú đi. Ảnh chụp kia đều chụp thành gì dạng? Có thể thấy được trước màn ảnh minh tinh muốn bảo trì mỹ mạo nhiều vất vả. Rốt cuộc màn hình lớn sẽ phóng đại một người sở hữu khuyết điểm money đương nhiên. nếu như là Tạ Văn Dĩnh như vậy mặt khẳng định không thành vấn đề. Hợp với vừa rồi vị kia nhìn quen giới giải trí bên trong soái ca mỹ nữ người đại diện. Cũng là nhìn đối phương 3 giây mới rời đi tầm mắt. Hơn nữa, khi nói chuyện không ngừng trộm ngắm Money Trương Hạo nói. Đây là đương nhiên, nhìn chúng ta lão đại thái độ, ta liền biết vị kia đại minh tinh không chừng làm nhiều thiếu đạo đức sự tình, Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Gieo gió gặt bão, đã xảy ra chuyện đảo biết sốt ruột, Diêu Mộ vừa rồi hắn là bị 300 vạn con số chấn kinh rồi. Hiện tại tưởng tượng thật đúng là chính là như vậy, Lâm Uyển Ương dỗi quá người, ngược đãi động vật súc sinh, tìm chính mình nhi tử cha. Vị nào không phải, một lời khó nói hết, đến nỗi đối mặt khác đương sự, tuy rằng chưa nói tới nhiều nhiệt tình, nhưng là thái độ vẫn là thực bình thản, giá còn công đạo, thậm chí ở thu phí không cao dưới tình huống, còn chủ động đánh quá chiết, trưởng môn nhân tuy rằng tính tình không tốt, nói chuyện không dễ nghe, nhưng là cái rất có nguyên tắc người, Lâm Uyển Ương rõ ràng sở hữu quy tắc, tỉ như nói vài câu an ủi nói. Sẽ làm người càng tốt tiếp thu, bất quá nàng lười đến đi tuần hoàn, càng không như vậy đi chơi, có thể nhẫn liền nhịn, không thể liền nhanh lên lăn. Tạ Văn Dĩnh hỏi, lần này cần ta cùng đi sao? Thật sự bị quỷ ám sao? Lâm Uyển Ương, bị quỷ ám cái gì à? Chính hắn rõ ràng sao lại thế này? Giả ngu mà thôi. Bất quá là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Diêu Mộ thấy Lâm Uyển Ương vẻ mặt bình tĩnh. Biết là không gây được sóng gió gì, mở miệng nói, ta đây cũng đi, hảo đi, rốt cuộc đối phương là đại minh tinh. Hắn đột nhiên bát quái tâm khởi, buổi tối ăn cơm chiều, ba người đã đi xuống sơn, bảo tâm lưu tại đạo quan, lập tức liền phải cuối kỳ khảo, hắn nghiêm túc ở ôn tập. Rốt cuộc hài tử học tập càng quan trọng, vị kia minh tinh ở Ninh Thị cũng là có bất động sản vẫn là một đống biệt thự. Bất quá này cũng không có gì hảo hiếm lạ, nghệ sĩ vốn dĩ chính là thu vào rất cao ngành sản xuất. Mua phòng ở đối bọn họ tới nói không áp lực, nhà riêng so khách sạn bí ẩn tính hảo rất nhiều. Ninh Thị làm trung bộ phát triển tốt nhất thành thị chi nhất. Cũng thực thích hợp đầu tư. Cái này xa hoa tiểu khu ăn bảo thực nghiêm, Lâm Uyển Ương đánh cho vị kia người đại diện, bảo an thu được thông chi, lúc này mới làm xe khai đi vào, Đồng Hân Nhiên ở cửa chờ, thư thớt song song đống biệt thự, Thẩm Kiều phòng ở mặt sau cùng, Đồng Hân Nhiên nhìn đến từ trên xe xuống dưới người sửng sốt hạ. Đây là một chiếc hơn 800 Lamborghini, vẫn là hạn lượng bàn, hiện tại tu đạo người. Đều như vậy có tiền, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, sẽ không buổi sáng đi đạo quan, nhìn đến đường cái thượng kia chiếc Cayenne cũng là bọn họ đi. Này chiếc xe tự nhiên là Diêu Mộ, hắn cố ý thay đổi chiếc xe tới, có chút người sẽ lấy ý kính người. Giới giải trí từ trước đến nay thế lực, nhất quán dẫm cao phủng thấp nghiêm trọng, xem tin tức liền biết, như vậy là có thể làm cho bọn họ câm miệng. Đồng Hân Nhiên quả nhiên không có lúc trước không cao hứng. Hắn đột nhiên cảm thấy 50 vạn tiền đặt cọc, kỳ thật cũng là có thể lý giải. Vài người đi tới thời điểm, Thẩm Kiều ngồi ở phòng khách trên sofa, trợ lý bồi người, Thẩm Kiều hiện tại không có thượng trang, xa không bằng trước màn ảnh chói lọi, có lẽ là gần nhất ngủ đến không tốt, quầng thâm mắt có chút trọng, bất quá cũng có thể nhìn ra đáy phi thường hào. Là cái loại này đi ở trên đường sẽ có tỷ lệ quay đầu cái loại này soái ca. Hơn nữa mặt phi thường tiểu, Thẩm Kiều nghe được người tiến vào động tĩnh, từ trên sofa đứng lên, tầm mắt tuần tra người tới một vòng liền sửng sốt hạ. Sau đó nhìn về phía chính mình người đại diện, hắn dùng ánh mắt dò hỏi đối phương sao lại thế này. Tuy rằng người đại diện chào hỏi qua, nói đối phương thực tuổi trẻ. Này tới ba vị thấy thế nào đều không giống như là đại sư. Này thật sự được không? Ngươi yên tâm đi, đại sư khẳng định sẽ giúp ngươi, người đại diện mở miệng an ủi xong rồi người sau. Lập tức làm trợ lý đi pha một hồ trà tới, trợ lý ứng thanh chuẩn bị đi, đã bị Lâm Uyển Ương ngăn cản, trà liền không cần phiền toái, Lâm Uyển Ương nhìn về phía Thẩm Kiều. mở miệng hỏi, nói đi, các ngươi là như thế nào nháo phiên? Thẩm Kiều ngẩn ra hạ, hỏi, cái gì nháo phiên? Lâm Uyển Ương, ta biết ngươi là diễn viên, ở trước mặt ta liền không cần thiết biểu diễn, ta cũng không phải ngươi fan, cũng không thêm vào trả tiền, ta không rõ ngươi lời nói bên trong ý tứ, không rõ sao? Ta đây liền nói đến rõ ràng hơn một ít, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi chọc nó sinh khí, nó mới có thể tìm ngươi phiền toái. Rốt cuộc từ trước, đều là ngươi xem nó tìm người khác đen đủi, câu này nói xong. Trong phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Thẩm Kiều sắc mặt mắt thấy lại trắng vài phần. Thẩm Kiều không nghĩ tới nhanh như vậy bị chọc thủng, tâm lý phòng tuyến bị đánh sập, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vài giây sau mở lại hỏi, vậy ngươi có biện pháp, đem nó tiễn đi, hoặc là thu nó sao? Lâm Uyển Ương, sách, thu nó a, nó tốt xấu giúp ngươi nhiều như vậy, lại nói tiếp nó đối với ngươi. Sao ngươi đối nó thiệt tình nhiều, Thẩm Kiều sắc mặt khó coi. Cảm xúc rốt cuộc hỏng mất, đứng lên có chút là nghỉ tư mà nói. Chính là nó hiện tại điên rồi, ta có thể có biện pháp nào? Nó là tưởng hủy hoại ta. Đồng Hân Nhiên tuy rằng nói Thẩm Kiều người đại diện, ngày thường hai người liên hệ thực chặt chẽ, lúc này nghe được cũng là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là Thẩm Kiều cõng chính mình làm cái gì? Hắn suy nghĩ hạ hỏi. Này rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ ngươi trộm, cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ? Giới giải trí rất nhiều người mê tín. Từ Thái Lan thỉnh Phật bài cùng cổ mạn đồng sự tình thường thường có nghe nói. Này đã không xem như hiếm lạ sự. Sớm chút năm Hong Kong báo chí, còn có rất nhiều tương quan đưa tin. Mặt sau đều không thể có cái gì bọt nước. Đồng Hân Nhiên miễn cưỡng ổn định tâm thần. Nhìn về phía Lâm Uyển Ương, mở miệng nói, đại sư, liền tính là như vậy, cũng không đến mức làm thành như vậy, nghe nói dưỡng tiểu quỷ là sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là không nghe nói như vậy hung, trực tiếp muốn mạng người, lại còn có như vậy trắng trợn táo bạo, hắn có chút phiền lòng, Thẩm Kiều vẫn luôn gạt chính mình, cho dù là sự phát lúc sau, chính là ở vừa rồi. Hắn còn tưởng rằng đối phương là ở bên ngoài lây dính không sạch sẽ đồ vật. Hoàn toàn không có hướng phương diện này tưởng, còn cảm thấy Thẩm Kiều đây là xui xẻo. Không nghĩ tới kia đồ vật không phải ở bên ngoài lây dính, mà là nuôi trong nhà. Ngươi hỏi ta làm gì? Lại không phải ta là money, Lâm Uyển Ương dùng đôi mắt ý bảo Thẩm Kiều. Ngươi hỏi hắn. Rốt cuộc làm cái gì, Thẩm Kiều trong nháy mắt như là thân thể sức lực đều bị rút cạn. Vành mắt đều đỏ, suy sụp ngồi ở trên sofa, ôm đầu chôn ở đầu gối gian. Ta biết không rất hợp, nhưng là ta cho rằng nó sẽ không đối ta ra tay. Ngoặc kép, hết chương.